Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1085. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1085. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô gái, bước chân Trung Huy đột nhiên dừng lại, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của cô. Nhưng mà, người đàn ông không nhúc nhích, đứng ở cửa phòng, cứ như thế nhìn cô từ trên xuống. Lâm Đỗ Nhã cũng nhìn anh ta, trong mắt ngập nước, không giải thích được có chút tủi thân, vẻ mặt đáng thương. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong một lát. Trung Huy buộc mình phải hạ quyết tâm. Anh ta nhiều lần tự nhủ, cô gái này bây giờ biến thành như vậy là do tự chuốc lấy, không liên quan gì đến anh. Anh không cần quan tâm đến cô. Lời nói của Nguyễn Khánh Linh lúc này cũng đúng lúc chui vào trong đầu anh ta. Người đàn ông nói, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cô. Nói xong, anh ta xoay người định đi thật. Lâm Đỗ Nhã nhìn thấy càng nóng nảy. Sao còn có thể lo lắng cho vết thương ở chân gì nữa? Cô ấy giãy giụa, nhịn đau muốn kéo Trung Huy lại. Nhưng mà, Lâm Đỗ Nhã rốt cuộc vẫn không chống đỡ được. Tiếng kêu đau đớn của cô ấy so với lúc nãy còn thảm thiết hơn. Đau quá, Trung Huy quay đầu lại. Chỉ thấy người phụ nữ gầy yếu, lảo đảo sắp ngã xuống. Anh không kịp nghĩ gì, đi thẳng lên ôm eo cô, ổn định lại thân thể cô. Nhưng mà, anh ta không ngờ tới, Lâm Đỗ Nhã thuận thế liền quấn hai tay vào cánh tay anh ta. Thân thể mềm mại lập tức dí sát với anh ta. Mùi hương trên người cô ấy đi vào mũi anh, giống như chạm vào thần kinh anh. Cảm ơn anh, người phụ nữ ghé vào bên tai anh ta bật hơi cảm ơn. Lỗ tai là nơi Trung Huy nhạy cảm nhất. Bị cô trêu chọc như vậy, anh chỉ cảm thấy có một dòng điện đang chạy xuống dưới thân mình. Lâm Đỗ Nhã cảm giác được phản ứng của người đàn ông. Cô ấy mừng rỡ, nhưng cũng biết không thể tiếp tục nữa. Nếu chờ anh ta phục hồi tinh thần, sẽ bị dọa chạy mất. Trạng thái như lúc này mới tốt. Quả nhiên, sắc mặt Trung Huy có chút khác thường. Cơ thể anh ta cũng trở nên cứng ngắc. Người đàn ông mím môi không nói một lời, nhanh chóng ôm Lâm Đỗ Nhã lên giường. Anh ta đứng bên giường, tầm mắt có chút mơ hồ, cũng không nhìn cô. Hộp thuốc ở đâu? Trung Huy hỏi. Thực ra anh ta chỉ muốn tìm chút chuyện làm, để giảm bớt bầu không khí xấu hổ lúc này. Đương nhiên chỉ Trung Huy nghĩ thế thôi. Kế hoạch của Lâm Đỗ Nhã thành công, ngược lại cũng không trêu chọc anh ta nữa. Huống chi, người đàn ông này muốn lấy thuốc cho cô, chuyện này vừa khéo hợp ý cô. Lâm Đỗ Nhã nói vị trí đặt hộp thuốc cho anh ta, sau đó thoải mái nằm trên giường, chờ người đàn ông đến bôi thuốc cho cô. Cách chương.